Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 222, phiền phức các ngươi lại nói một khắp cả. Hưởng thụ ta cho ngươi sáng tạo hoảng sợ đi. Dương Yên con mắt thứ ba không ngừng mà tỏa ra tia sáng kỳ dị. Mặt khác hai con mắt thấy hướng về địa phương nhưng là Lâm Diệu đỉnh đầu. Dáng dấp kia xem ra muốn nhiều xuẩn có bao nhiêu xuẩn. Lâm Diệu thấy này có chút bất đắc dĩ. Như quả nếu không có gì bất ngờ xảy ra, là cái tên này gặp phải ảo thuật phản phệ, chính mình rơi vào trong ảo giác. Ha ha, xin tha cũng vô dụng. Hiện tại biết cấp thánh cùng vương cấp chênh lệch sao? Dương Yên nhìn bầu trời càn rỡ cười to. Phía dưới vô số dị tộc hai mặt nhìn nhau, đều dùng xem bệnh thần kinh ánh mắt nhìn hắn. Xin nhờ, là ai ở xin tha a? Quay về cái bầu trời trang bức, đây là đang nói ông trời xin tha sao? Còn có, người thủ đoạn còn bị người ta nắm bắt đây. Người trang cái cuộn len a. Tùy ùng Dương Yên đến đây, ba mắt tộc nhân thấy thế sốt sắng, dồn dập la to lên. Đại nhân, mau tỉnh lại. Đại nhân, mau chóng tỉnh lại. Ngoặc kép, đừng nói láo. Cái gì chín đại thiên kiêu? Sớm muộn toàn bộ cũng bị ta đạp ở dưới chân. Cho tới ngươi như thế cái vương giả, ta càng là muốn bóp chết liền bóp chết. Dương Yên căn bản không nghe, giống như vẫn như cũ đang lầm bầm lầu bầu. Nghe được ở đây hết thảy ngoại tộc sắc mặt toàn đều khó nhìn cực kỳ. Cái kia mười mấy ba mắt tộc nhân càng là mồ hôi lạnh đều chảy xuống. Hắn sợ là chưa tỉnh ngủ. Ta thế các ngươi đánh thức hắn. Lâm Diệu cười lạnh một tiếng, đồng thời duỗi ra một ngón tay hướng Dương Yên con mắt thứ ba tinh trên mạnh mẽ một đâm. Hí, nhìn thấy Lâm Diệu cử động, tất cả mọi người tại chỗ toàn bộ hít vào một ngụm khí lạnh, đồng thời che mắt, không đành lòng nhìn thẳng. Cảm giác kia, chỉ là nhìn đều đau. A, bị như thế một đâm. Dương Yên sắc mặt cứng đờ, một giây sau hắn đột nhiên phát sinh một đạo thê thảm đến cực điểm tiếng kêu thảm thiết, truyền khắp toàn bộ Hoa Sơn. Nghe được này kêu thảm thiết, hết thảy dị tộc nhìn về phía Lâm Diệu ánh mắt đều trở nên kính nể. Quá khủng bố, người này, dĩ nhiên trước mặt mọi người đâm mù một thiên kiêu con mắt. Tại sao, vì sao lại như vậy? Người dĩ nhiên phá ta ảo thuật. Phục hồi tinh thần lại, Dương Yên vẻ mặt đau đến vặn vẹo, trong mắt tất cả đều là khó có thể tin ánh sáng. Ếch ngồi đáy giếng, Lâm Diệu lắc lắc đầu, sau đó đột nhiên một cước đạp hướng về phía Dương Yên. Dương Yên trên người bùng nổ ra một tầng dày đặc hộ thể nguyên lực, nhưng căn bản không có bất kỳ tác dụng gì. Lâm Diệu cái kia một cước phảng phất không gì không xuyên thủng búa tạ giống như vậy, như bẻ cành khô địa liền phá tan rồi thánh giai hộ thể nguyên lực, đá vào trên bụng của hắn. Phốp, Dương Yên đã trúng này một tầng kích, trực tiếp phun ra một ngụm máu lớn. Giữa lúc hắn muốn nhấc lên nguyên lực kéo dài khoảng cách tái chiến thời điểm, lại phát hiện hắn nguyên linh bị vừa một cước trọng thương. Giờ khắc này dĩ nhiên hoàn toàn mất đi tác dụng. Quỳ xuống, Lâm Diệu quát lạnh một tiếng, đồng thời hai đạo nguyên lực đánh vào Dương Yên đầu gối then chốt nơi. Không có năng lực phản kháng chút nào, Dương Yên đã trúng này hai lần trực tiếp phù phù một tiếng. Quỳ gối Lâm Diệu bên cạnh, nhìn thấy tình cảnh này, tất cả mọi người tại chỗ, bất kể là cái khác đại lục ngoại tộc vẫn là phụ thuộc vào Lam Nhãn tộc dị tộc, tất cả đều trầm mặc. Một thiên kiêu lúc này dĩ nhiên quỳ ở trước mặt bọn họ. Cảnh tượng như thế này, bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ tới, nhưng mà là xác xác thực thực địa phát sinh ở trước mặt bọn họ. Giờ khắc này trong lòng bọn họ đều chỉ có một ý nghĩ. Này Lam Nhãn Ma Vương quá tà môn nhi. Bất kể là trước bị trận pháp đánh chết cửu tinh minh thánh tử, vẫn là bây giờ quỳ ở đó Dương Yên, bọn họ tựa hồ cũng không thể đem hết toàn lực cùng Lam Nhãn Ma Vương đại chiến một trận. Liền nhào phố, ngươi càng dám như thế sỉ nhục đại nhân nhà ta, ta liều mạng với ngươi. Ba mắt tộc cái kia hàng đầu vương giả nhìn thấy Dương Yên quỳ rạp xuống nơi đó, tức trợn trừng mắt lên như sắp rách ra, không chút suy nghĩ liền hướng về Lâm Diệu vọt tới. Dáng dấp kia rất có vài phần chủ nhục thần chết, muốn liều mạng tư thế, nhưng mà hiện thực lại hết sức tàn khốc. Đối mặt sự công kích của hắn, Lâm Diệu chỉ là đá ra một cước, liền đem hắn trực tiếp đạp bay ra ngoài, đồng thời rớt xuống Hoa Sơn. Trước kêu gào ngoại tộc nhóm nhìn thấy tình hình này toàn bộ rụt cổ một cái. Mặc kệ này Lam Nhãn Ma Vương trước dùng thủ đoạn gì nhường Dương Yên bị phản phệ, chỉ bằng vào hắn vừa biểu hiện ra nguyên lực tu vi, liền chí ít đạt đến cấp thánh trình độ. Ngẫm lại chính mình vừa nãy đối với một kinh khủng như thế người nói năng lỗ mãng, hết thảy ngoại tộc trên mặt tất cả đều chảy xuống mồ hôi lạnh. Lam Diệu, ta nhận ngã xuống, ngươi có thực lực như vậy, ta khâm phục cực kỳ, ta đồng ý đi theo cho ngươi. Làm một lính hầu, Dương Yên lúc này con mắt thứ ba đóng chặt, còn có máu tươi lưu lại, sắc mặt càng là một mảnh trắng bệch. Ở tình huống như vậy, hắn trừ xin tha không còn hắn tuyển. Mỗi cái ngoại tộc nghe vậy sắc mặt tất cả đều đột biến. Một thánh giai công khai tuyên bố thần phục với một cái khác thánh giai. Này khởi nguyên tinh trên còn chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Nếu như này Lam Nhãn Ma Vương thật sự tiếp thu Dương Yên cống hiến cho, cái kia toàn bộ khởi nguyên tinh thế cuộc sẽ đại biến. Hay là trừ cái kia nắm giữ hai vị thiên kiêu khủng bố chủng tộc ở ngoài, không còn gì khác tộc có thể đối kháng Lam Nhãn tộc. Mà đỉnh đầu bọn họ trên thiên kiêu địa vị cũng sẽ nhờ đó rơi xuống một vị. Nghĩ đến đây, trái tim của bọn họ liền thu lên, thầm mắng Dương Yên không loại. Thân là thánh giai dĩ nhiên quỳ xuống đất xin tha, tiếp thu ngươi cống hiến cho. Ngươi cảm thấy ta sẽ thả tâm sao? Vẫn là ngươi cho rằng ta không nhìn thấy ngươi trong mắt đối với ta ẩn giấu sự thù hận. Lâm Diệu nhìn Dương Yên một chút, lạnh lùng nói, không, không được. Dương Yên kinh hãi gần chết, cũng lại không còn lúc trước càn rỡ. Lâm Diệu đối với này không biến sắc chút nào, trực tiếp duỗi ra một trường hướng về Dương Yên phủ đầu vỗ tới. Nhưng mà ở thời khắc sống còn, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, đột nhiên thu hồi hơn nửa sức mạnh, vỗ vào Dương Yên trên bả vai, đem hắn đập bay ra ngoài mấy chục mét. Lam Lâm, trước đem hắn bắt giam đi. Phải, Lam Lâm nghe vậy hùng hục địa chạy tới, đem hôn mê bất tỉnh Dương Yên kéo liền đi. Hắn lúc này trong lòng muốn thoải mái hơn có bao nhiêu thoải mái. Một đám ngoại tộc nhìn cái kia trên đất lưu lại thật dài vết máu từng cái không dám lên tiếng, được rồi, đón lấy nên thảo luận một chút đại lục này quyền sở hữu vấn đề. Trước các ngươi nói cái gì tới, ta đã quên, phiền phức các ngươi lặp lại lần nữa. Lâm Diệu không lại nhìn Dương Yên, ngược lại nhìn về phía lại mấy ngoại tộc nhóm, ngữ khí bình thản nói. Mấy cái ngoại tộc hai mặt nhìn nhau, đều nhìn thấy đối phương trên mặt lúng túng. Này Lam Nhãn Ma Vương vừa gần như phế bỏ một thiên kiêu, bọc sắt loại này hung uy, bọn họ căn bản không dám lại đem trước lặp lại một lần. Nhưng ở Lâm Diệu ánh mắt nhìn gần dưới, bọn họ lại không dám không nói lời nào, liền không thể làm gì khác hơn là mặt dày sửa lại khẩu. Khụ khụ. Lam Nhãn Ma Thánh đại nhân nếu thực lực đạt đến cấp thánh, vậy ta tộc tự nhiên không ý kiến. Bộ tộc ta cũng là, đại lục này phải làm thuộc về Lam Nhãn tộc hết thảy. Lam Nhãn tộc diệt cửu tinh minh thực sự là hả hê lòng người, nên khắp trốn mừng vui. Ngoặc kép, giữa lúc chúng ngoại tộc dồn dập chịu thua thời điểm, Khôi Đấu Thiên Vương từ dưới chân núi lại bò lên trên. Dương Yên trước đem hắn đặt xuống núi cũng không dưới cái gì nặng tay. dù sao hắn nhưng là thiên quyền thánh tử dưới trướng đệ nhất chiến tướng. Trung quy phải có chút kiêng kỵ, vừa mới tới, thấy Dương Yên không thấy tung tích, hắn không khỏi trong lòng đại hỉ, không nói hai lời liền đến Lâm Diệu bên cạnh, nổi giận đùng đùng nói, vừa sự tình cân nhắc thế nào rồi, thiên quyền thánh tử còn chờ hồi phục đây, thời gian của hắn, ngươi một vương cấp có thể trì hoãn không nổi, theo hắn đến mấy cái cùng tộc nghe được hắn lời này. Hai chân mềm nhũn, sức chút nữa không ngã xuống đất. Đại nhân, người làm rõ tình hình nói nữa có được hay không? Sẽ không là ngã ngốc hả? Tấu chương xong, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?